Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 313, hôn lễ khách mời. Trang sách Trung Kỳ cùng Cao Phân Y hôn lễ cuối cùng tại Xương Ngữ Tỉnh đúng hạn cử hành. Bởi vì lúc trước liền có đầy đủ tuyên truyền, tại hôn lễ bắt đầu trước một vòng, liền có đến từ thế giới khách quý liên tiếp chạy tới. Nhưng Trung Kỳ cùng Cao Phân Y cũng không thích quá mức hỗn loạn nơi. Bởi vậy trong hôn lễ người kỳ thật cũng không tính nhiều liền quy mô mà nói. Thậm chí có thể xem như rất nhỏ. Dù cho tính cả nhân viên công tác cùng thị giả, cùng với hai bên trực hệ trưởng bối, tham gia hôn lễ người cũng chưa tới ba vị số. Noe bên kia, ngoại trừ phụ thân của Cao Phân Y bên ngoài, với tư cách là đại biểu, còn phái tới Trung Kỳ quen thuộc Eugene, Jaren, cũng chính là con quạ gia thứ tử, John Hoan nhị ca, cái kia tướng mạo phổ thông, dáng người cao ngất, có được gần như tại ma tính, bình thường cảm giác. Con quạ gia tương lai người thừa kế, Trung Kỳ bệ hạ, hắn đi tới, đối với Trung Kỳ cung kính thi lễ một cái, Trung Kỳ cười ôn hòa, đối với hắn gật gật đầu, đã lâu không gặp, Eugene. Lần đầu tiên nhìn thấy ngài thời điểm, ta liền biết ngài nhất định sẽ làm chút kinh người đại động tác. Tại biết được ngài cùng lúc ấy còn là công chúa Cao Phân Y bệ hạ quan hệ rất tốt thời điểm, ta kỳ thật trong đầu liền nghĩ đến qua loại khả năng này tính. Eugene biểu tình phức tạp, nhưng ta không nghĩ tới chính là, ta cư nhiên đã đoán đúng. Ta nghe nói, ngài là ý định đem Lẫm Đông công quốc giao cho chúng ta bệ hạ. Quyền quản lý mà thôi. Trung Kỳ khẽ cười nói. Người không biết, ta kỳ thật là rất bận rộn. Nghe nói như thế, Eugene như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn sau đó hỏi, ngài là đang bận tại cứu vớt thế giới sao? Eugene vừa nói xong, liền lập tức đánh cười giải thích nói. Ta không có cái gì ý tứ gì khác. Chỉ là đang nghĩ, có thể so với khống chế một quốc gia càng trọng yếu hơn. Ta chỉ có thể nghĩ đến trở thành anh hùng, cứu vớt một cái thế giới, những sự tình này. Dứt lời, hắn liền hướng Trung Kỳ lại lần nữa thi lễ một cái. Sau đó đẩy ra, Trung Kỳ ý thức được, Eugene đây đã là tại mơ hồ ở giữa đoán được cái gì. Hắn sử dụng loại này đùa cợt thức, lấy lui làm tiến phương thức nói bóng nói gió. Thông qua quan sát Trung Kỳ phản ứng, liền biết mình hơn phân nửa là đoán trúng. Vì vậy hắn con quạ ra hài lòng huyết thống có hiệu lực, Eugene lập tức ý thức được. Có thể làm cho Trung Kỳ cùng Cao Phân Y cũng như này coi trọng địch nhân. Hơn phân nửa không có khả năng đủ chạm đến. Vì vậy hắn liền lập tức đánh cái ha ha. Hỏi cũng không hỏi quay đầu bỏ chạy. Cái gọi là bo bo giữ mình. Cũng thế, có như vậy người thông minh phụ tá. Cao Phân Y bên kia cũng liền không cần Trung Kỳ lo lắng. Về phần Liên Hợp Vương quốc bên kia với tư cách là Orpheus sứ thần đưa lên lễ vật. Chính là Arthur, Sakugan, Orpheus sở kinh lịch cửu chủng địa ngục một trong. Rèn luyện ngày xưa cái kia ngây thơ mà chủ nghĩa lý tưởng thi nhân. Để cho hắn đã trở thành hợp cách vương. Mà ngay tiếp theo, tại Orpheus rốt cục tới trở nên thành thục tin cậy. Arthur cũng rốt cục tới buông xuống cái gì. Cho nên trở nên so với trước càng thêm trầm ổn. Trong mắt của hắn mãi mãi không dừng phẫn nộ, lo nghĩ, ngạo mạn chi hòa, rốt cục tới lắng lại. Hắn hôm nay, trong mắt không được chảy xuôi bỏng mắt trạng thái dịch kim, mà là như than thời gian mơ hồ thiêu đốt lên, tản ra hơi yếu ánh lửa. Nhưng hắn trên người khí chàng lại trở nên càng thêm cô đọng. Ta đã ý định cả đời đi theo xá tội sư. Vì ta quá khứ trong khi còn sống phạm phải sở hữu sai lầm chuộc tội. Hắn đối với Trung Kỳ nói như thế, cho nên ta cải biến chủ ý, ta không có ý định trở thành tháp chi chủ. Ta như cũ hội ở trong ám đến đỡ Orpheus, nhưng ta đem không được với tư cách là quý tộc chính trị trung tâm. Hắn đã phát triển quá nhiều, cho dù hoàn toàn không cần trợ giúp ta, hắn cũng có thể rất tốt khống chế Danny Sawyer. Như vậy trợ giúp ta, với hắn mà nói liền hơi hiển dư thừa, để cho ta xa xa nhìn qua hắn, nhìn qua Danny Sawyer. Arthur buông xuống rất nhiều thứ. tựa như cùng đột nhiên lấy được cao tăng. Hắn nhìn đi lên, so với trước nhìn thấy vận may sắc cũng tốt hơn nhiều. Tựa như cùng một cái luôn là tại nổi giận, nôn nóng, tự hỏi, thủy chung không bỏ xuống được người. Rốt cục tới buông xuống những cái này như ác mộng liền quấn quýt lấy hắn mọi việc. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng, hắn nhìn đi lên liền phảng phất biến thành hoàn toàn bất đồng một người khác. Bất kể là chính mình đã từng lưng đeo gian khổ, đối với gia tộc của chính mình địch ý, đối với cải biến Danny Sawyer cục diện chính trị cố chấp, cùng với hắn đối với Celicia kia nói không rõ đạo không rõ nhàn nhạt cảm tình. Tại Orpheus đột nhiên trở nên mạnh mẽ, xa xa kéo ra hắn một mảng lớn, cũng đã không được trọng yếu. Hắn đột nhiên ý thức được, trong lòng mình vĩnh viễn bất bình tức hỏa diễm che đậy quá nhiều đồ vật. Thiêu hủy quá nhiều không ứng bị hắn phá hủy sự vật. Kia hừng hực thiêu đốt lên dục vọng, tại dần dần tự nhiên lắng lại, lại làm cho linh hồn của hắn trở nên càng thêm óng ánh. Sáng ngời. Tựa như cùng có đốt, nấu, bảo thạch, đương Arthur chân chính suy nghĩ cẩn thận, chính mình sống trên đời là vì cái gì về sau, có lẽ trong lòng của hắn có thể dấy lên hoàn toàn mới. Càng thêm tinh khiết dục vọng chi hỏa, khi đó, mới có lẽ có thể có bước lên một bước khả năng. Đều là chuyện tốt, Trung Kỳ vui mừng gật gật đầu, tại Lẫm Đông, tham gia hôn lễ, ngoại trừ Trung Kỳ ca ca tỷ tỷ. Cùng với lão tổ mẫu bên ngoài, còn có Lẫm Đông kia hai đầu cự long, ngoại trừ Thế Đao lĩnh thượng thợ cắt tóc ra. Một đầu khác cự long Trung Kỳ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng gọi là Tế Tuyết, nhân loại hình thái là có thêm một đôi yên tĩnh phấn lam sắc con ngươi. Bạch sắc đôi đuôi ngựa, nhìn qua ước chừng 20 da mặt thiếu nữ, nàng tựa hồ một mực buồn ngủ đến mở mắt không ra. Nói chuyện cũng luôn là nhẹ giọng tế khí. Giống như là ngủ chưa còn chưa ngủ đủ đã bị người chụp tỉnh cảm giác đồng dạng. Dưới mặt đất đô thị phái tới đại biểu. Chính là Trung Kỳ quen thuộc Niuso. Cùng với Nefertari cùng Jacob. Bọn họ cùng Trung Kỳ quan hệ rất tốt. Thế nhưng cũng không nhận ra Calphony. Bởi vậy cũng không bắt được Trung Kỳ liền một bữa trò chuyện. Mà là xa xa gật đầu thăm hỏi. Đối với Trung Kỳ tôn trọng hành lễ qua đi, liền làm đến trong góc, nhưng để cho Trung Kỳ có chút ngoài ý muốn chính là giáo quốc gia bên kia cũng phái đại biểu, mà là chính là lần này đến sạch phòng giáo hoàng. Giáo quốc gia chân chính trên ý nghĩa kẻ thống trị, Diệu Tiên Sinh giáo hoàng, thánh hài cốt, thành thật chi sọ, người cầm được, trầm mặc không nói gì người St. Peter, hắn nhìn đi lên. Chỉ là một vị bình thường mà điệu thấp người lùn nam nhân. Hắn nhìn lên ước chừng chỉ có hơn 20 tuổi. So với Trung Kỳ cao không đến một đầu. Có một đầu xõa tung mà hơi cuốn. Gần như ngăn trở hai mắt hắc sắc tóc. Không có gì ngoài thân cao chỉ có không đến 1m7. Nhìn xem giống như là cái ăn mặc áo bào trắng mét tân huyền sư. Hắn với tư cách là giáo hoàng. Lại liền tất cả giáo phái thuộc. Hoa lệ nhất trang trọng giáo hoàng trường bào cùng quyền trượng. Cùng với đăng trực giáo hoàng tiêu chí tính thất trọng miệng đều không có mặc. Chỉ là ăn mặc tượng trưng cho Diệu Tiên Sinh thánh chức người viền vàng bạch y. Liền ngay cả giáo chủ cùng hồng y giáo chủ đặc hữu huy chương đều không có mang. Người ở chỗ này, gần như không có ai biết hắn. Đừng nói là Trung Kỳ cùng Calphony. Liền ngay cả Dimitri. Arthur thậm chí ngành tình báo xuất thân Eugene cũng không nhận ra. Cuối cùng vẫn còn lão tổ mẫu tự mình ra nghênh tiếp hắn. Các tân khách khôn ngoan mang rung động biết. Này nguyên lai chính là vị kia tại giáo hoàng chi vị thượng vững vàng đã ngồi hơn 100 năm. Trước mắt dài nhất thọ giáo hoàng cùng thánh giả thành thật thánh giả. Lại bị mọi người hí xưng là trầm mặc thánh giả Peter giáo hoàng. Hắn đại khái đã có nhanh 180 tuổi, nhưng nhìn qua lại như là 20 da mặt thanh niên. Chỉ là hơi có chút tự bế, mà ở nhìn thấy Trung Kỳ, vị này đã trầm mặc trọn vẹn 120 năm thánh giả. Lại đột nhiên mở miệng nói, bệ hạ không cần phải lo lắng, việc này chắc chắn khải toàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.